1338, không gì hơn cái này. Trên người mình cụ thể có bao nhiêu vết thương, Khương Vân QNZ không có cụ thể tính toán qua, nhưng là cho đến bây giờ, mình đã trước sau phá vỡ 17 đạo, còn lại còn có sắp tới 100 đạo. Giờ này khắc này, tại Khương Vân điên cuồng thôi động phía dưới, vượt qua 500 đạo ngũ hành đạo văn, liền như là có linh tính đồng dạng, không ngừng hướng về tất cả vết thương chen chúc mà đi. Phá vỡ vết thương quá trình, đối với Khương Vân tới nói cũng chính là ngũ hành chi lực công kích bản thân quá trình. Lúc trước chỉ có ô dương hỏa chi đạo lực, để Khương Vân cứ việc thống khổ, nhưng lại còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Mà bây giờ, ngũ hành chi lực tề tụ sinh ra thống khổ, để Khương Vân thật đã không thể thừa nhận, thân thể liền như là vào đông đầu ca nhờ lá khô đồng dạng, vô cùng kịch liệt run rẩy. Bất quá, tại cái này run rẩy bên trong, trên thân thể hắn lại là QNZ bắt đầu có một tia khí tức lan tràn ra, mà lại này khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm. Không thích hợp đồng thời cuốn lấy kim qua cùng khôn long ngũ hành tử, mặc dù lúc trước cho rằng Ô Dương bọn hắn chỉ là muốn bảo trụ Khương Vân cùng hòa điểu, nhưng là khi nhìn đến sở hữu đạo văn tất cả đều bị Khương Vân một người cho hút vào thể nội về sau, hắn tựu lập tức ý thức được ý nghĩ của mình có thể là sai lầm. Chỉ là, hắn vẫn không có để ý dù sao, Khương Vân mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, cùng mình so sánh đều là có cách nhau một trời một vực. Mặc kệ Khương Vân muốn làm gì, QNZ không có khả năng cải biến cuộc chiến hôm nay kết quả. Mà bây giờ, cảm nhận được Khương Vân trên thân thể lan tràn ra cái này một tia càng thêm khí tức cường đại, lại là để hắn rốt cục cải biến chủ ý ngũ hành tử hai mắt quét qua bốn phía, đem ánh mắt dừng lại hạ thổ môn tổng bốn người trên thân nói, trong các ngươi lập tức phân ra một người, đi giết Khương Vân. Nghe xong lời này, thổ môn tổng bốn người trong lòng không nhịn được đều là không ngừng tiêu khổ. Bọn hắn bây giờ cho dù đều dùng hết toàn lực, QNZ vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng cuốn lấy Lưu Tiên cùng Nước Xuyên hai người. Giống như lại phân ra một người đi đối phó Khương Vân, kia còn dư lại ba người, chỉ sợ thật phải có lo lắng tính mạng. Cứ việc không muốn, nhưng là bọn hắn cũng không dám không nghe ngũ hành tử mệnh lệnh. Bốn người liếc nhìn nhau về sau, thổ môn tổng cắn răng nói, Thủy trưởng lão, tự làm phiền ngươi đi giết Khương Vân đi. Ta làm ý đi hải mỹ phụ trong lòng run lên, chính mình đối Khương Vân vốn là có lấy ý sợ hãi, bây giờ lại để cho mình đi giết Khương Vân, chính mình làm sao có thể làm đến. Bất quá, nhìn một chút chính mình ba vị đồng bạn, nàng cũng biết cũng không phải là ba người cố ý làm khó dễ chính mình. Bởi vì hiện tại chính mình trong bốn người, chính mình đã mất đi nhục thân, thực lực giảm đi nhiều, mà lại đạo linh phân thân cùng linh hồn QNZ rất dễ dàng bị thương, sở dĩ không được tác dụng quá lớn. Thiếu đi chính mình, đối với còn lại thổ môn tòng ba người tới nói, ảnh hưởng cũng sẽ giảm đến nhỏ nhất. Bởi vậy, Mỹ Phụ chỉ có thể cắn răng nói, tốt thân hình thoát một cái, Mỹ Phụ hướng về Khương Vân lướt gấp mà đi. Lưu Tiên cùng Nước Xuyên hai người mặc dù đồng dạng không biết Khương Vân muốn làm gì, nhưng là đại Ô Dương nói cuộc chiến hôm nay thì QNZ tất cả đều ở chỗ Khương Vân, bọn hắn tự nhiên không thể để cho Mỹ Phụ đi quấy rầy Khương Vân. Thế nhưng là thổ môn tòng lại là chợt quát một tiếng nói, nhiên đạo thoại âm rơi xuống, thổ môn tòng đống nhiên chỉ một ngón tay mi tâm của mình, như là lúc trước Ô Dương đồng dạng, đốt lên chính mình đại đạo ân ký. Mặc dù hắn là dựa vào bổ đạo tạm thời trở thành đại đạo, nhưng là tại nhiên đạo phía dưới, vẫn có thể làm cho thực lực của mình có chỗ tăng lên. Kế thổ môn tòng về sau, hai người khác cũng là không chút do dự đốt lên chính mình đạo ấn. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải cuốn lấy Lưu Tiên cùng Nước Xuyên hai người, để Mỹ Phụ có thể giết Khương Vân. Ba người đồng thời nhiên đạo phía dưới, thực lực đột ngột tăng, ép Lưu Tiên cùng Nước Xuyên cũng vô pháp xuất thủ đi ngăn cản Mỹ Phụ. Cố nhiên bọn hắn cũng tương tự có thể thông qua nhiên đạo đến để thăng thực lực, nhưng là nhiên đạo lại có tương đối lớn di chứng, sở dĩ bọn hắn không đến sống chết trước mắt, QNZ sẽ không dễ dàng vận dụng. Cứ như vậy, Mỹ Phụ rốt cục thuận lợi theo chiến đoàn bên trong thoát thân mà ra, xông về Khương Vân. Ngũ hành tử ánh mắt lần nữa rơi vào đan đạo tử trên thân, trong thanh âm lộ ra vài tia âm lanh nói, Đan huynh, ngươi nếu là lại không đem hết toàn lực, tiêu đừng trách ta không niệm đạo hưu chi tình. Hiển nhiên, ngũ hành tử nhìn ra đan đạo tử căn bản chính là tại qua loa mà thôi, mà đan đạo tử có thể hay không giết chết Ô Dương, mới là phía bên mình có thể hay không cuối cùng chiến thắng mấu chốt. Đan đạo tử trong lòng lần nữa thở dài, đưa tay hướng phía chính mình mi tâm một điểm, nương theo lấy đại đạo ấn ký hiện hiện, hắn phát tán ra khí tức lập tức kịch liệt tăng vọt. Cùng ngay đồng thời, Lam Y Ly Hải Mỹ Phụ cũng là đã đi tới Khương Vân tiền phương, tay giơ lên, một đầu thủy long huyễn hóa mà ra, liền muốn hướng về bao khỏa Khương Vân bọn hắn hỏa diễm chi phong phóng đi. Khương Vân mặc dù biết Mỹ Phụ đến, nhưng là hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung vào thể nội ngũ hành đạo văn phía trên, căn bản không có biện pháp phân tâm đối mặt Lam Y Ly Hải Mỹ Phụ. Ta đến địa tinh hà hàm răng khẽ cắn, cứ việc trong lòng e ngại, nhưng là hắn cũng biết giống như cái này hỏa diễm chi phong hủy đi, vậy chẳng những Khương Vân sẽ chết, chính mình đồng dạng cũng sẽ chết. Địa Long Vực Địa Tinh Hà chỉ một ngón tay, một đầu địa long theo trong tay hắn xông ra, gầm thét vượt qua hỏa diễm chi phòng, xông về Lam Y Liễu mỹ phụ. Oanh, nhưng mà, một tiếng vang thật lớn đi qua, đầu này địa long liền đã biến mất không còn tăm tích, Lam Y Liễu mỹ phụ lại là lông tóc vô thương. Không khó coi ra, Địa Tinh Hà cùng Lam Y Liễu mỹ phụ ở giữa thực lực sai biệt thực sự cực lớn. Vẫn là ta tới đi, ngươi bảo vệ Khương Vân ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên. Đồng thời có một đạo hồng quang vọt thẳng ra cái này đoàn hỏa diễm chi phong, xuất hiện ở Lam Ý Liễu mỹ phụ trước mặt. Chính là hỏa điểu dùng thân là lao nhìn xem hỏa điểu rời đi, Địa Tinh Hà cu nở dê không đi cùng nó tranh, trầm giọng mở miệng, đồng thời, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng ra, hóa thành một cái cự nhân, kia tráng kiện hai tay hư ôm thành đoàn, đem Khương Vân cùng địa linh tử đều bao vây lại. Mà tại cái kia thân thể to lớn phía dưới, thình lình bỗng dưng nổi lên một khối mặt đất màu đen. Có thể dùng cả người hắn hoàn toàn cùng cái này đại địa dung hợp lại cùng nhau, dùng thân thể của mình hóa thành một cái nhà tù, che lại hai người. Mặc dù hỏa điểu thực lực có lẽ không cao, nhưng nó dù sao cũng là ba lần thức tỉnh thánh tộc tộc nhân, xuất hiện về sau, lập tức há mồm liền là một cái hỏa cầu thật lớn phun ra. Nhìn xem hỏa điểu, Lam Y Liễu mỹ phụ trên mặt lộ ra một vòng ngoan lệ chi sắp nói, ta hận ngươi nhất bọn họ những này hỏa yêu, giết không được Ô Dương, ta trước hết giết ngươi, sinh thời có thể giết một tên thánh tộc tộc nhân. Ta cho dù chết cũng đáng. Thoại âm rơi xuống, Lam Y Liễu mỹ phụ không sợ hai chút nào một quyền đánh tới hướng hỏa cầu, trực tiếp liền đem hỏa cầu cho đơn giản chấn vỡ. Mà bàn tay của nàng trên không trung liên tục tục với tay dưới, rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên, một đầu lại một đầu thủy long lần lượt theo trong hư vô nổi lên. Đảo mắt chi gian, tổng cộng 9 đầu hỏa long đem hỏa điểu cho bao vây lại. Đi chết đi, mỹ phụ căn bản không cho hỏa điểu thời gian thở dốc, bỗng nhiên giơ tay, 9 đầu hỏa long đã ầm vang xông về hỏa điểu. Trong ngũ hành thủy khắc hỏa thân ở 9 đầu hỏa long xung kích phía dưới, hỏa điểu trên thân hỏa diễm lập tức dâng lên mấy trượng đến cao, trực tiếp tiểu bị thủy long cho đơn giản thôn phệ. Từ từ thiêu đốt thanh âm không ngừng vang lên, rất nhanh, 9 đầu thủy long liền đã toàn bộ hóa thành đầy trời sương mù, lộ ra hỏa điểu thân ảnh. Thời khắc này hỏa điểu đã trở thành một cái ướt sũng, toàn thân hỏa diễm toàn bộ bị tới tắt, liền như là mới từ trong nước vớt ra đồng dạng, thậm chí tiểu liền khí tức cũng là trở nên yếu ớt. Nhưng là, thân thể của nó lại là vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, ngăn tại Khương Vân Điệu Tinh Hà bọn hắn tiền phương. Ha ha, đây chính là thánh tộc tộc nhân, nguyên lai cũng bất quá như thế. A Lam Y Y Mỹ Phụ trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu, lần nữa chỉ tay một cái, liền muốn một kích muốn hỏa điểu mệnh. Nhưng lại tại đây là, một cái băng lãnh thanh âm lại là bỗng nhiên ở bên thai của hắn vang lên, ngươi cũng bất quá như thế.